Gió xuân rực lửa. Chương 63, 63, oan gia người phụ nữ lạnh nhạt vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Việt dã đạp trên ánh chiều tà đỏ như máu với tốc độ như gió. Xe đi trong rừng mưa tiềm ẩn nguy hiểm tứ phía. Khi màn đêm buông xuống giống như vết vẩy mực trong tranh thủy mạc. Ngoại trừ ánh đèn xe chiếu sáng con đường phía trước ra, thì xung quanh như bị một màu đen nuốt chửng. Lâm Sơ Thịnh chưa bao giờ trải qua tình cảnh này. Nếu như không gặp Quý Bắc Chu, có lẽ cả đời này cô cũng không gặp được những cảnh người bị thương đổ máu như lúc này. Đường đi nhìn không rõ. Xe Việt dã sóc nảy. Lâm Sơ Thịnh gắng sức giữ lấy cơ thể Lư Tư Nam. Cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Sơ Thịnh, cách một lúc lại kiểm tra trạng thái của cô ấy. Có tình huống gì thì nói lại cho anh. Quý Bắc Chu nói không rõ ràng. Chỉ sợ cô ấy không chống đỡ cho đến khi đến bệnh viện. Lâm Sơ Thịnh trả lời một tiếng. Hơi thở xung quanh tràn ngập mùi máu tươi. Đôi tay cô cũng run nhẹ nhẹ. Từ trụ sở đến bệnh viện chính quy. Đường xá dài đằng đẵng. Lúc này cũng đã về đêm. Xe đến nơi đã là lúc rạng sáng. Đã có bác sĩ y tá nhận được thông báo đứng chờ ở cửa. Xe vừa dừng lại, Quý Bắc Chu đã nhảy xuống mở cửa ghế sau. Khi y tá đẩy giường bệnh bệnh, anh ôm lấy Lư Tư Nam rồi đặt cô ấy nằm trên giường bệnh. Bác sĩ xác định cô ấy còn có thể cứu được, mới ra hiệu y tá đẩy giường bệnh vào. Bọn cô đi theo đến bên ngoài phòng phẫu thuật. Đèn đỏ, đang phẫu thuật, sáng lên, giống như màu máu chói mắt. Có một y tá da đen đi đến bên cạnh Vu Bôn. Ý bảo anh ấy đi theo xử lý vết thương. Nhưng anh ấy lại ngồi xổm ngoài cửa phòng phẫu thuật không chịu đi. Vu Bôn, Quý Bắc Chu nhíu mày. Tôi không sao cả. Tôi ở đây đợi cô ấy ra. Đi xử lý vết thương đi. Tôi đợi cô ấy. Sắc mặt Vu Bôn trắng bệch. Máu đã thấm đỏ lớp băng vải. Lời nói của tôi giờ không có tác dụng gì rồi à? Đội trưởng, cô ấy đỡ vết thương này thay tôi. Không nhìn cô ấy bình an trở lại, anh bảo tôi làm sao mà yên tâm được. Đám khốn nạn kia làm sao cũng bắt không hết cũng đuổi không đi. Tôi không hiểu lập ra cái khu bảo hộ này được ích gì. Vu Bôn hình như đã hơi mất khống chế. Luôn không thể ngăn được đám này thì có tác dụng gì. Lâm Sơ Thịnh đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Quý Bắc Chu nhìn về phía cô. Em đi rửa tay đi. Trên tay cô và cả vạt áo trước cũng dính đầy máu. Vừa rồi tình huống khẩn cấp cô cũng không để ý đến. Bây giờ biết Quý Bắc Chu cố ý bảo cô đi. Lâm Sơ Thịnh gật đầu đi về phía nhà vệ sinh. Bệnh viện lúc rạng sáng yên tĩnh không tiếng động. Cô vừa đi đến khúc cua đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Quý Bắc Chu. Nếu như cậu không muốn làm nữa, tôi sẽ xin phép lên trên giúp cậu. Để cậu về nhà. Vu Bôn sửng sốt. Cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại. Im lặng một hồi lâu. Đội trưởng. Tôi. Có thị trường. Việc giết hại động vật vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Có thể cả đời này chúng ta cũng không bao giờ ngăn được hết những hành vi này. Việc chúng ta có thể làm chính là làm cho mọi chuyện không tệ hại như vậy. Giọng nói của Quý Bắc Chu rất nhẹ. Anh vỗ lên vai Vu Bôn. Cậu tới nơi này tôi rất chào đón. Dù sao cậu cũng là người tôi dẫn đến đây. Nếu cậu muốn đi, cứ nghĩ kỹ thời gian bao giờ đi. Tôi tiễn cậu. Đi em. Vu Bôn cúi đầu chửi một tiếng. Lâm Sơ Thịnh nghe được giọng nghẹn ngào kiềm chế của chàng trai này. Cô đi đến nhà vệ sinh để rửa sạch máu trên tay. Nghĩ cần phải để cho anh ấy một khoảng không gian riêng. Dù đã rửa sạch tay nhưng vẫn không về luôn. Không ngờ lại đụng phải anh ấy ở cửa nhà vệ sinh. Vành mắt Vu Bôn đỏ lên. Nở nụ cười miễn cưỡng với cô sau đó đi vào vốc nước rửa mặt. Viên đạn kia xuyên qua phía phần ngực phổi của Lư Tư Nam. Sau khi cấp cứu thì cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải ở bệnh viện để quan sát. Khi sắc trời rực sáng, người bên phía cảnh sát bản địa đến đây một chuyến. Hình như có việc gì đó cần thương lượng với anh. Anh phải đến cục cảnh sát một chuyến. Em ở lại bệnh viện giúp anh chăm sóc hai người. Nếu như Vu Bôn còn không nghe lời, nổi nóng với em thì quay về nói lại với anh. Đội trưởng, tối hôm qua em không giữ được bình tĩnh, chứ em đâu dám nổi giận với chị dâu đâu. Vu Bôn hình như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, còn cười đùa cợt nhả về phía anh. Tối hôm qua cậu gào thét vào mặt tôi, còn nổi điên ở bệnh viện. Tôi thấy tâm lý của cậu cần phải được khơi thông. Đợi khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện thoải mái một hôm. Lư Tư Nam tỉnh lại vào giữa trưa ngày hôm sau. Lúc này Vu Bôn mới thở phào một hơi. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô có biết không, nếu như cô chết, cả đời này tôi sẽ phải sống trong sự áy náy. Tôi cũng không biết nên nói năng thế nào với bố mẹ cô. Miệng lưỡi Lư Tư Nam khô khốc, nói không nên lời. Tôi đâu cần cô đỡ thay tôi. Da thịt tôi dày, cũng đâu phải chưa bị đạn bắn lần nào. Cô làm như vậy thì giờ tôi lại nợ cô một mạng. Đời này chắc cũng không trả nổi rồi. Lư Tư Nam cau mày, cả người đau đến mức không dám cử động lộn xộn. Cô ấy hơi đưa tay ra. Vu Bôn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng cô cũng tỉnh. Cô không biết lúc ở bên ngoài phòng phẫu thuật tôi sốt ruột thế nào đâu. Lâm Sơ Thịnh đứng ở bên cạnh hắng lại giọng nói. Môi cô ấy khô quá. Có nên để cô ấy uống nước trước không? Đúng rồi. Uống nước. Vu Bôn luống cuống. Vội lấy tăm bông thấm ướt môi cô ấy. Lư Tư Nam hắng lại giọng. Hình như muốn nói chuyện. Vu Bôn vội thò đầu lại nhưng chỉ nghe được hai chữ. Anh cút. Một phút sau, Vu Bôn ngồi xổm bên ngoài phòng bệnh. Vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Phụ nữ là loại sinh vật ngoài hành tinh gì vậy? Ở bên ngoài trông coi cô ấy cả một đêm thế nhưng vừa tỉnh lại đã đuổi mình đi. Đúng là lạnh lùng vô tình không lương tâm. Vu Bôn, Lâm Sơ Thịnh mở cửa phòng bệnh rồi ló người ra. Anh đi mua gì đó để ăn đi. Phải mua thức ăn lỏng ấy. Ngoài miệng thì Vu Bôn vẫn kêu người phụ nữ vô tình, nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Chạy đi mua đồ ăn với vẻ vui vẻ. Đến khi Lư Tư Nam có thể mở miệng nói chuyện bình thường, cũng hỏi Lâm Sơ Thịnh những chuyện xảy ra sau khi cô ấy hôn mê. Thực ra Vu Bôn vẫn luôn lo lắng cho cô. Cô bảo anh ấy biến đi làm gì? Lâm Sơ Thịnh thấy cô ấy tỉnh rồi, giọng nói cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi vừa mới tỉnh mà anh ta đã ríu rít ồn ào ở bên tai. Nghe mà thấy phiền lòng. Tôi không bị súng bắn chết thì cũng bị anh ta ồn ào đến chết. Lâm Sơ Thịnh cười thành tiếng. Vu Bôn cũng tốt mà. Anh ta mà tốt. Đấy là chị chưa nhìn thấy vẻ kinh sợ của anh ta lúc huấn luyện. Thấy hổ thôi mà khi về chân run mất 2 ngày. Hơn nữa chị đừng vẻ ngoài anh ta thế thôi chứ chẳng có đầu óc gì đâu. Gì mà nói con gái theo đuổi anh ta phải kéo dài đến tận ghi nê xích đạo. Tôi chỉ mong anh ta đừng bị người khác lừa thôi. Lư Tư Nam nói một hồi lâu. Lúc này mới nhận ra cô ấy nói nhiều quá. Quay qua cười với cô. Chị dâu, có phải tôi nói nhiều quá không? Lâm Sơ Thịnh cong môi cười. Ngoài miệng thì cô nói ghét bỏ. Nhưng mỗi một hành động của anh ấy cô đều biết hết. Cũng rất quan tâm đến nữa. Thì, Lư Tư Nam nghẹn lời. Thì là vì anh ta đần quá. Ô, Lâm Sơ Thịnh cố nén ý cười. Khi hai người nói chuyện, Vu Bôn đã mua cơm quay về. Lư Tư Nam, đừng nói tôi không chăm sóc cô tốt nhá. Tôi mua toàn món cô thích ăn thôi. Tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, còn chưa ăn được mấy món này. Tôi ăn giúp cô. Lâm Sơ Thịnh cúi đầu nhìn đồng hồ. Quý Bắc Chu đã rời đi cả một ngày. Cũng không biết tình hình bên đó như thế nào. Hết chương 63. Lời của tác giả, Vu Bôn, tâm tư của phụ nữ khó đoán quá. Anh Bắc, tâm tư của vợ tôi dễ đoán lắm. Em gái Lâm, cách chương.